Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3785, chương 3786, trốn. Diệp Lăng có thể cùng đại viên mãn một trận chiến. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là hắn được một mạch bị đánh, hoặc là chính là con bài chưa lật ra hết, cho đại viên mãn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng sau, sẽ không có nhưng sau, giống như ma tôn tựa như, Diệp Lăng dù cho nội tình toàn bộ ra, có thể đối với ma tôn mà nói cũng bất quá chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Còn chân chính nguy cơ, đừng có mơ, Diệp Lăng vốn cảm thấy được, chính mình thuế biến, ít nhất có thể cùng đại viên mãn so đấu một phen chứ. Dù sao, chính mình nhưng là mở một cái thế giới chân thật a. Hơn nữa đản sinh ra sinh linh, như thế nào đi nữa cũng là khai thiên ích địa đầu một phần chứ. Nhưng là Diệp Lăng lại đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp thiên đạo. Đây là thiên đạo hàng xuống quy tắc. Đừng nói Diệp Lăng, sợ rằng chủ thần đích thân tới, cũng cải biến không được. Dù sao quy tắc chính là quy tắc, người nhất định tuân thủ. Lúc này Diệp Lăng lại có chút lòng chua xót, một đám vô cùng đầu sỏ chỉnh thiên la hét muốn nghịch thiên. Nghịch thiên, kết quả là, dù cho chính ngươi cảm thấy nghịch thiên, nhưng vẫn là tại thiên đạo trưởng khống bên trong. Bản tọa để cho ngươi dừng tay, ngươi vì sao không dừng tay? La Quyền vẻ mặt âm trầm màu sắc, hắn đường đường đại viên mãn, cao cao tại thượng không ai bì nổi. Này thánh tôn dù cho cường thịnh trở lại, ở trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là rác rưởi mà thôi. Nhưng là, chính là một cái như vậy rác rưởi, cũng dám không nhìn hắn nói. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ta và hắn có sinh tử thù, ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay, ngươi là cái thá gì? Diệp Lăng ngẩng đầu tức giận mắng, toàn trường náo động, kháo hàng này điên a, cũng dám trước mặt kêu gào đại viên mãn, đây quả thực là muốn chết a. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy như vậy liều lĩnh thánh tôn. Sau một khắc, La Quốc trong mắt hồng, khuôn mặt nụ cười dữ tợn, nhìn Diệp Lăng gật đầu, hảo hảo hảo, xem ra người thật đúng là một cuồng đồ a. Dám cùng bản tọa kêu gào, như vậy hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi, dù cho thượng vị thần đến, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ao ao ao, cuồng phong bạo khởi, dĩ nhiên thổi bốn phía cái khác người, trực tiếp liền cho thổi bay đi ra ngoài, bao quát lão thiên nhân, tự nhiên cũng bao quát kiếm thần bọn họ. Là quần người dừng tay cho ta, hắn là huynh đệ của ta, cũng là ta phệ thiên thử nhất tộc quý khách, nếu như ngươi dám động hắn nói, bản vương cùng ngươi không để yên. Thanh linh thất kinh hống, đại viên mãn a, đối với hắn nhóm những người này mà nói, tưởng chừng như là cấm kỵ, ngươi lại là cái thá gì? Nếu là ngươi phụ vương qua đây, ta còn có mấy phần sợ hãi, ngươi một cái chính là thánh tôn, dù cho thân là phệ thiên thử nhất tộc, không biết đại viên mãn oai không thể nhục sao? Thình thịch, dứt lời thanh âm, thanh linh thân thể dường như bị đại trùy oanh đến tựa như. Trực tiếp bạo phi đập đi, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Bất quá trong mắt cũng là dữ tợn tràn đầy. Các ngươi đáng chết, người liền giết người. Không cần quản ta, Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng thanh linh cùng kiếm thần đám người hống. Lúc này đây, Âu Dương Bạch cùng lão thiên nhân phải chết. Bây giờ Âu Dương Bạch chết, như vậy sự tình liền tiến hành một dạng. Còn lão thiên nhân cũng phải chết. Nhanh, Diệp Lăng cắn răng lần nữa giống giận. Chấn những thứ kia vẫn còn ở đang thư người ra hỏa không làm sao được gật đầu. Bọn họ, không có biện pháp a, giết đi qua. Cùng đại viên mãn liều mạng, bọn họ không có tư cách này. Ngươi muốn giết ta đối với mà, muốn giết ta, vậy Tấn Quản xuất thủ. Muốn giết ta Diệp Lăng nhiều người chính là đại viên mãn cũng không ngừng ngươi một cái. Ngươi, toán không được trên vật gì vậy? Làm cho ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cổ tay chợt run lên. Ba ba ba, kim cương chạc theo cổ tay của hắn liền bay ra ngoài. Mà hậu thân hình tăng vọt, hướng phía trước La Quân liền đập tới. Cái kia hung hãn lực lượng sao động không thôi. Một cái pháp bảo, cũng dám ở bản tọa trước mặt khoe khoang. Người thực sự là không sợ chết à. La Quân khuôn mặt khinh miệt cùng không tiết tháo màu sắc. Hắn vì đại viên mãn, toàn phương vị vô địch một dạng tồn tại. So với chủ thần còn thưa thớt cường giả. Một cái chính là pháp bảo. Dù cho lại nghịch thiên thì như thế nào? Thình thịch. Nhưng ngay khi La Quân mang cánh tay đi ngăn cản sát na, kim cương chạc bên trong bộc phát ra khủng bố lực lượng. Dĩ nhiên oanh lấy cánh tay hắn, trực tiếp cho oanh bảo, huyết vụ mơ hồ, tiên huyết báo phi, bản tọa muốn mạng của ngươi. Hiu, La Quân ngưỡng thiên gào to một tiếng, mà sau hướng về phía trước Diệp Lăng giết tới, dám đả thương hắn. Coi như Diệp Lăng là chủ thần nhi tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Một trưởng vỗ ra, không có hay là trưởng ấn, cũng không có quá khoa trương thủ đoạn, chính là thật đơn giản một trưởng. Có lẽ lòng bàn tay của hắn lại gào thét mà ra cuồng bạo lực. Phá cho ta. Diệp Lăng trong mắt dựng lên, nhìn dấu tay kia điên cuồng nổ phách đi. Khi hắn trong tay kiếm gãy giết rơi xuống La Quân trưởng ấn thời điểm, Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên biến. Hắn cái này kiếm gãy dĩ nhiên không có thể giết phá La Quân bàn tay. Phải biết, thật đơn giản bàn tay a, cường thịnh trở lại đó cũng là huyết nhục chi khu. Có thể Diệp Lăng cái này một kiếm, lại không có thể đem bàn tay hắn mở ra, chỉ là sát nhập đến trong da thịt. Suy suy suy, tiên huyết không ngừng lăn xuống. La Quân gần như sắp điên. Hắn chính là đại viên mãn a, vô địch một dạng tồn tại. Bây giờ lại bị Diệp Lăng cho hai chiêu giết ra chóc thịt bong. Đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Với hắn mà nói chính là sỉ nhục. Nhất định giết Diệp Lăng cho hả giận. Thình thịch, sát na, La Quân đẩy bàn tay. Trong cơ thể hắn nguyên bản mênh mông lực lượng, trực tiếp oanh đến Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng cả người không ngừng được đập bay đi ra ngoài. Một chưởng này, giết Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ hầu như một nửa lấy trên đều vỡ nát. Duy chỉ có thần bẩn vẫn còn tiếp tục nhảy lên kịch liệt lấy. Trương Hiển sinh cơ, trốn. Diệp Lăng đứng lên cắn răng nộ quát, xoay người hướng xa chỗ bỏ chạy đi. Trốn, có thể còn có một đường sinh cơ. Có thể ở chỗ này cùng La Quân đối oanh, vậy hắn mới là thuần túy tìm chết. Muốn chạy trốn, ở bàn tọa thủ hạ, sẽ không người có thể trốn đi. Hô hô hô, La Quân gào thét đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, hắn mặc dù chỉ là mới xuất hiện bước, có thể trong nháy mắt đã muốn theo đuổi đến Diệp Lăng bên cạnh. Dọa người, đại viên mãn toàn phương vị vô địch. Tuyệt đối không được chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi đừng hòng trốn. Bản tọa lấy trận pháp thần niệm lực, bước vào đến đại viên mãn. Đối với ngươi mà nói, bản tọa bất luận cái gì thủ đoạn, đều có thể làm ngươi tuyệt vọng. Là lao ngục. Hiu, vừa nói chuyện, La Quân chỉ một điểm, từng đạo kim quang theo tay hắn chỉ bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hư không cho bao phủ lại. Kim quang giao thoa tung hoành, làm như một cái lưới lớn. Diệp Lăng thân ảnh dù cho như trước trốn nữa, có thể tựa hồ căn bản trốn không thoát tấm võng này. Phong thần trận rơi, ao ao ao, theo La Quân bàn tay nhẹ như vậy nhẹ đè một cái. Đáng sợ kim quang phi thẳng đến Diệp Lăng rơi xuống. Trận pháp, ngốc tắt, Diệp Lăng cảm giác được phía trên đáng sợ sóng sức mạnh. Lại châm chọc lạnh rên một tiếng. cái này lực lượng hắn quá quen thuộc. Trận pháp, đối với người khác mà nói có lẽ là chí mạng, có thể với hắn mà nói, lại không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, làm kim quang theo Diệp Lăng thân thể xuyên thấu, mà không làm nên chuyện gì một khắc kia, La Quân cũng há hốc mồm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?